Chiến thần Hào Môn, chương 1199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1199 chương đủ, Vàng Ngọc Minh xem ngây người, Lão Ngũ Lão Lục Lão Thất Lão Bát. Bọn họ đều xem ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Na Hoa Hoa Lục Lục tiền mặt mấy người nhịn không được hầu kết đồng thời sự trượt hắn đây mẹ kiếp. Dùng bao tải đựng tiền, ngay cả tài xế lái xe, vốn định xuống xe hỗ trợ, mắt mờ trừng trừng nhìn Na Nhất Ma đại đô la Mỹ, sắc mặt đều đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh bọn họ vừa mới lên xe thời điểm, hắn còn tưởng rằng, bên trong chỉ là bày đặt một ít không quan trọng đồ đạc. A Cẩu, ngươi run rẩy cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu, nhìn cậu ca liếc mắt, không liền để ngươi xách ít tiền, đến mức đó sao? Cậu ca cười cười tự tay nhặt lên, cố nén tay không phải run lên, nhưng trong lòng lại nói là còn như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là động thủ đánh nhau, chưa từng khẩn trương như vậy qua. Cái này Nhất Ma đại tiền, nhiều lắm thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu ca không biết, hắn số học không tốt, tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân đã chê cười hắn rất nhiều lần, ngược lại là hắn biết, đây là rất nhiều tiền, hắn cả đời đều không kiếm được a, có ở Giang Ninh trong mắt cột những thứ này, dường như cùng giấy vụn không có gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, đi vào tiêu sái. Giang Ninh tự tay ngăn Cao Bồi bả vai. Trở về không cho phép nói cho ta biết lão bà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vàng Ngọc Minh hưng phấn, Lão Ngũ Lão Lục Lão Thất Lão Bát. Đều hưng phấn lên, có tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn là hoa Giang Ninh tiền, bọn họ cuối cùng cũng có để khí, vào cái này xa hoa sòng bạc rồi. Vừa đi vào môn cửa thị ứng, liền tự tay ngăn mấy người, trên mặt tuy là mang theo cười, nhưng trong giọng nói, lại tràn đầy khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ngại quá chúng ta sòng bạc có quy định tiền vốn thấp hơn 10 vạn không tiếp đãi. Hắn vừa mới liền thấy mấy người ở cửa chuyển động muốn vào tới lại không dám tiến vào dáng vẻ, không phải là không có tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ loại cấp bậc này sòng bạc phải không làm cho người bình thường tiến vào. Giang Ninh nhìn Na Thị Ứng liếc mắt khẽ nhíu mày, làm sao nơi nào đều có thể nhìn đến, loại này mắt chó coi thường người khác ra hòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu ca, hắn lười lời nói nhảm, một bộ tiền muôn bạc biển ngang tàng dáng dấp hô một tiếng, cẩu ca lập tức tiến lên, trực tiếp kéo ra ma đại đích túi tiền, mặt mỉm cười tự tay mò kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản hai chữ, làm cho Na Thị Ứng nhất thời thân thể chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nhất Ma đại, đều con mẹ nó là tiền. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người khiêng như thế Nhất Ma đại tiền tới sòng bạc a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy trong mắt của hắn, thô sơ giản lược tính một chút, lớn như vậy Nhất Ma đại, sợ là được có mấy triệu a. Mời, cho mời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị ứng vội vã thay khuôn mặt tươi cười, lập tức cao giọng hô. Quý khách đến, trước sau bất quá 2 phút thật giống như biến thành một người khác giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu ca trong lòng thầm mắng một tiếng thế lực nhãn. Giang Ninh hừ một tiếng, hơi ngước đầu từ trong bao bố móc ra một xấp tiền, chộp vào trên tay, vuốt cái kia thì ứng mặt cuộc cười hì hì nói. Tìm một mỹ nữ cho ta hối đoái, thành lợi thế, có chuyện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, thì ứng con mắt đều cười híp lại, hưng phấn mà không được nguyên lai là thổ người giàu có a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thích nhất loại này kẻ có tiền, xuất thủ ngang tàng phóng khoáng, căn bản cũng không đem tiền làm tiền, cái này đưa một cái tiền buộc. Bower chính là một vạn Mỹ Kim A, đừng nói Giang Ninh lấy tiền tự chụp mấy khuôn mặt coi như là quật hắn cũng có hưng phấn gào khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới A thì ứng lập tức hô người qua đây, chuyên môn tiếp đãi, bang Giang Ninh bọn họ hối đoái lợi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đếm một cái mới biết được lớn như vậy bao tải, dĩ nhiên trang bị rồi hơn 3.000 vạn Mỹ Kim. Hắn nghe được kế toán điểm số cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể không gặp qua đổ nhiều tiền như vậy, thật sự là chưa thấy qua, cầm bao tải khiêng tới, té xuống đất cảm giác chấn động, hoàn toàn bất đồng A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hối đoái xong lợi thế, Giang Ninh cho mỗi một người phân mấy triệu. Thỏa thích phóng túng A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười cười nói, bình thường huấn luyện khổ cực khó có được đi ra chơi được hài lòng, thua tính cho ta, thắng chính là các ngươi mình. Cách chương.